anh chỉ muốn ngược em. Chương 8, đừng mà, tôi sợ, 18 cộng, góc chuyện audio.com, chân nhỏ của cô dễ dàng bị hắn bắt được, mấy chiêu mèo cao của em, đối phó với mấy tên côn đồ coi là tạm được, nhưng đừng múa may trước mặt tôi. Hoắc Dạ Thiên cười man dợ, thân thể to lớn gần 1m9 ngồi trên giường trực tiếp xé tan áo sơ mi của mình ra. Thiến Hy sợ hãi muốn chạy nhưng bị hắn bắt lấy chân. Kéo lại phía mình, cô giãy giụa la hét hối hận vì đã tới bệnh viện. Không muốn, xin anh, tôi biết lỗi rồi. Thiến Hy loạn ngôn, đừng xin kẻ như tôi. Vô ích thôi, tôi muốn cơ thể thơm ngon này của em. Hầu hạ tôi cho tốt vào. Khi tôi chơi chán sẽ thả em ra. Giọng hắn không còn thiếu nghiêm túc như lúc trước mà mang theo mùi tình dục nồng đậm. Hắn men tay tới khuy khúc ở quần cô mở ra. Rồi trực tiếp kéo quần Thiến Hy xuống. A Thiến Hy cố gắng giằng co với hắn. Tay nhỏ kéo lại quần. Hoắc Dạ Thiên kích thích bao nhiêu năm kinh nghiệm trong chuyện chăn gối. Nhưng hắn chưa bao giờ cường bạo người khác. Nhưng xem ra cảm giác cũng không tệ. Tiếng cô gái nhỏ la hét kích thích biết bao nhiêu. Hoắc Dạ Thiên cười như tên bệnh hoạn. Kéo quần cô tới đầu gối liền phát hiện cô mặc quần lót xuyên thấu. Dưới lớp vải mỏng thứ kia nhìn sạch sẽ không chút lông lại rất múp. Hoắc Dạ Thiên xé tan quần lót của cô ra, dùng sức dang rộng hai chân thon nhỏ hết mức để chiêm ngưỡng nơi tư mật của cô. Thiến Hy bên trên mặc chiếc áo sơ mi đen, nhưng bên dưới đã bị trần trụi còn bị kẻ lạ xâm phạm khiến cô vừa ngượng vừa hận. Cô cố gắng niệm chú vài lần nhưng không thành công liền khóc òa lên sợ hãi. Yên tâm, tôi sẽ để em thoải mái. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Nuốt nước miếng, cơ thể của cô trắng vừa mịn. Tuy nhìn cô rất gầy nhưng nơi tư mật lại khác hoàn toàn. Hai cái vách ngoài rất múp, hai mép trong hồng hào e ấp cái lỗ nhỏ xíu bên trong cũng là cực phẩm. Hắn đưa một ngón tay vào trong thăm dò, liền phát hiện hoa huy của cô vốn chưa trưởng thành hoàn toàn. Chẳng khác nào cái lỗ của một đứa trẻ. Hoắc Dạ Thiên nhíu mày, một đốt ngón chui vào liền khiến Thiến Hy la lớn vì đau. Khuôn mặt cô trắng bệch khóc càng lớn, thấy cô gái nhỏ la đau khiến hắn không nỡ liền nhấc phần thân dưới cô lên cao cúi đầu xuống liếm cho cô. Đau quá, đừng liếm nữa. Lưỡi hắn rất thô còn linh hoạt chen vào trong nơi đó của cô. Mùi thơm sộc vào mũi hắn. Lần đầu tiên trong đời Hoắc Dạ Thiên bị mê mẩn bởi thứ ngon lành như vậy. Thủy dịch của cô chảy ra một ít liền bị hắn liếm hết nuốt xuống. Thật ngon, như nước hoa quả vậy. Thiến Hy đánh vào đầu hắn, kẹp hai chân lại nhưng bị hắn dùng vai to rắn chắc cản trở. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như diều hâu nhìn cô. Vốn dĩ người con gái dưới thân đã cao hơn 1,5 m chiều cao trung bình của một cô gái châu Á nhưng vì sao nhỏ bé như vậy? Hắn liếc toàn thân dưới của cô, tuy chưa hoàn thiện hẳn nhưng cũng rất dâm đãng. Hoắc Dạ Thiên đánh mắt lên ngực cô một vòng, ít nhất cô gái này có cỡ ngực cắp đê, chắc chắn thủ dâm rất nhiều lần đây. Hắn cười ha ha vô sỉ, cởi chiếc áo bó chặt ngực của cô xuống. Thiến Hy lần này liền nhân cơ hội đá vào ngực hắn. Nhưng ngược lại chân cô rất đau. Đừng lãng phí sức lực vô ích, chỉ bằng ngoan ngoãn đi. Tôi sẽ để em dục tiên dục tử. Hắn mân mê bộ ngực cao vút. Hai đỉnh anh đào hồng hào của cô. Bây giờ hắn mới phát hiện cơ thể cô vốn không phải đẹp mà là cực phẩm. Đừng mà, tôi sợ. Hu hu, xin anh, cầu anh, hức hức, tha cho tôi. Thiến Hy giữ lấy đầu hắn khi thấy hắn muốn hôn lên ngực mình. Cách chương.